Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Nguyệt Minh hung hăng ném ra Mục Chỉ Lan, một chân trực tiếp đá vào Mục Chỉ Lan ngực chỗ. Mục Chỉ Lan đột nhiên phun ra một búng máu, gương mặt cùng thân thể đau đớn xa xa so ra kém ngực đau nhức, đau triệt nội tâm tựa hồ muốn đem nàng cấp bao phủ giống nhau. Trước kia ngươi còn dám cùng ta đề trước kia. Trước kia Phượng Nguyệt Minh chỉ là một cái đôi mắt bị che giấu ngốc tử mới có thể thích ngươi. Như vậy hoang đường không đáng nhắc tới trước kia ta cả đời này đều không nghĩ lại nhớ lại. Hoang đường, không đáng nhắc tới. Mục Chỉ Lan không thể tin được nhìn Phượng Nguyệt Minh. Đây là nàng ái nhiều năm như vậy nam nhân sao? Đây là nàng không màng tất cả, không tiếc hết thảy đại giới muốn nam nhân sao? Dù cho đã từng có chút lời nói bị thương nàng tâm, dù cho đã từng nàng hận quá người nam nhân này. Chính là lại trước nay không có giờ khắc này nản lòng thoái chí. Mục Chỉ Lan chậm rãi đứng lên, nhìn Phượng Nguyệt Minh ánh mắt tràn ngập đau ý cùng trào phúng. Ha ha, nguyên lai ngươi chính là như vậy đối đãi này nhiều năm tình cảm của chúng ta. Nguyên lai ở ngươi đáy mắt trước kia chúng ta liền như vậy không đáng nhắc tới. Làm ngươi cảm thấy như vậy chán ghét ghê tởm. Chính là Phượng Nguyệt Minh, ta làm này hết thảy đều là bởi vì ngươi, bởi vì ta ái ngươi. Ta không tiếc hết thảy ái ngươi. Ngươi cho rằng ta giúp ngươi, giúp hoàng hậu nương nương, giúp Mộ Dung gia hãm hại chính mình phụ thân gần là bởi vì hoàng hậu ưng thuận hứa hẹn sao? Mục Chỉ Lan bi phẫn kêu lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, bởi vì gào giống, làm nàng mặt liền dữ tợn khủng bố. Phượng Nguyệt Minh cả kinh dưới liên tục lui về phía sau vài bước, mà bên cạnh thị vệ mama cũng đều bị Mục Chỉ Lan mặt dọa tới rồi. Mục Chỉ Lan lại một chút không có phát hiện, tiếp tục kêu lên. Đó là bởi vì ta yêu ngươi, mặc kệ ngươi đối đãi ta như thế nào, ta như cũ như vậy ái ngươi, đúng là bởi vì như thế, ta mới không thể chịu đựng ngươi cùng nữ nhân khác ở bên nhau, càng thêm không thể chịu đựng người khác sinh hạ ngươi hài tử. Nguyệt Minh, ngươi không nhớ rõ ngươi đã từng cho ta ưng thuận hứa hẹn sao? Ngươi đã nói ngươi sẽ không ghét bỏ ta con vợ lẽ thân phận, ngươi đã nói ta sẽ trở thành ngươi hoàng tử phi, ngươi yêu nhất nữ nhân, mà hết thảy này thiết đều thay đổi. Duy nhất bất biến chính là ngươi thật sự cưới ta, lại chỉ là chắc phi chi vị, dù cho là như thế này ngươi cũng không ngừng vũ nhục với ta. Ngươi thật sự khi ta không biết ngươi chỉ là ở lợi dụng ta sao? Ta biết, ta chỉ là không nghĩ xem như vậy minh bạch, như vậy ta sẽ đau lòng. Phượng Nguyệt Minh, vì ngươi, ta trở thành như vậy một cái Mục Chỉ Lan, một cái liền ta chính mình cũng không dám đi nhận Mục Chỉ Lan, mà ngươi hiện tại lại muốn đối với ta như vậy. Mục Chỉ Lan cả người đều tới gần tan vỡ cảnh giới. Người nam nhân này, nàng cơ hồ hoa cả đời thời gian đi ái. Kết quả được đến lại là hắn chán ghét cùng không lưu tình chút nào xử trí. Phượng Nguyệt Minh không phải không có từng yêu nữ nhân này. Vì nàng, Phượng Nguyệt Minh đã từng từ bỏ nhiều ít thiên kim đại tiểu thư. Vì nàng, hắn không ngừng một lần cùng mẫu hậu chống cự lại chỉ vì muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng là mặt sau, thấy được nàng gương mặt thật. Hắn trong lòng lại dâng lên sợ hãi, nguyên lai hắn ái nhiều năm như vậy nữ nhân cư nhiên là như thế này một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Mục Thanh Ca, người chán ghét ta vũ nhục ta, vì Lương Như Nguyệt, người hiện tại muốn phế đi ta giam giữ ta, chính là Phượng Nguyệt Minh, các nàng đều không yêu ngươi, ngươi cho rằng Mục Thanh Ca ái ngươi, kết quả nhân gia sớm đã đầu nhập vào Cửu Vương gia ôm ấp. Ngươi hiện tại cho rằng Lương Như Nguyệt ái ngươi sao? Hà hà, Lương Như Nguyệt bất quá cũng là một cái người đáng thương. Nàng biết chính mình sống không được bao lâu cho nên không đành lòng liên lụy người yêu. Chỉ có thể khuất thân gả cho ngươi, nàng trong lòng cũng không có ngươi. Nhiều năm như vậy tới cơ hồ không có người biết Lương Như Nguyệt chân chính thích người là ai. Nhưng là Mục Chỉ Lan cùng Lương Như Nguyệt ở tứ hoàng tử phủ đệ ở chung cũng có thời gian dài như vậy. Nàng tuy rằng cũng không biết Lương Như Nguyệt thích người là ai, nhưng là nàng biết Lương Như Nguyệt tuyệt đối không thích Phượng Nguyệt Minh. Phượng Nguyệt Minh nghe được Mục Chỉ Lan những lời này đột nhiên chế trụ nàng cổ, cả người liền đem nàng cấp nhắc lên. Người câm miệng cho ta, như thế nào, người hiện tại thẹn quá thành giận muốn giết ta. Mục Chỉ Lan cảm giác được cổ gian đau nhức, còn có càng ngày càng mỏng manh hô hấp, làm nàng không tự giác lớn lên miệng. Phượng Nguyệt Minh nhìn Mục Chỉ Lan dần dần trở nên đỏ bừng mặt, thủ hạ lực đạo càng ngày càng nặng cơ hồ muốn bóp nát Mục Chỉ Lan cổ, mặt sau truyền đến thị vệ tiếng kinh hô. Điện hạ, Phượng Nguyệt Minh lúc này mới đột nhiên buông tay, Tùy ý Mục Chỉ Lan vô lực ngã xuống mà xuống. Mục Chỉ Lan che lại cổ đột nhiên ho khan ít hầu đau đớn không thôi, ngay cả hơi hơi mở miệng ra đều cảm thấy đau. Phượng Nguyệt Minh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mục Chỉ Lan nói. Làm ngươi như vậy đúng rồi, chẳng phải là tiện nghi ngươi, bổn hoàng tử tin tưởng, Ni Am Chùa nhất định sẽ là ngươi thực tốt quy túc, bổn hoàng tử cũng sẽ làm người hào hào chiếu cố cho ngươi. Mục Chỉ Lan ngẩng đầu đối tượng Phượng Nguyệt Minh âm trầm đôi mắt, làm nàng toàn thân lông tơ đều dựng lên, sờn tóc gáy, nhịn không được muốn thoát đi. Ở hai cái lão ma ma bắt lấy nàng trong nháy mắt kia, nàng vẫn là nhịn không được giãy giụa. Không, ngươi không thể, mở miệng nói chuyện ít hầu khàn khàn không ngừng, Mục Chỉ Lan lại vẫn là kêu lên. Ta là tướng phủ nhị tiểu thư, ngươi không thể đối với ta như vậy, Phượng Nguyệt Minh. Tướng phủ nhị tiểu thư, ngươi cho rằng mục tướng còn sẽ quản chuyện của ngươi sao? Ngươi hẳn là cảm ơn Như Nguyệt, nếu không phải nàng làm bổn hoàng tử từ nhẹ xử lý, ngươi cho rằng ngươi sẽ tốt như vậy quá. Phượng Nguyệt Minh lạnh lùng nói, sau đó xoay người nhìn quỳ rạp trên mặt đất Bích Hoàn phân phó nói. Niệm ngươi chỉ là nghe lệnh hành sự, người tới, đánh 40 đại bản lúc sau đuổi ra phủ đệ, còn có thiên viện những người khác toàn bộ đều 20 đại bản đuổi ra ngoài. Đúng vậy, Phượng Nguyệt Minh nguyên bản căn bản là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những người này, chỉ là Lương Như Nguyệt sau khi hôn mê tỉnh lại nói qua làm hắn từ nhẹ xử lý này đó tương quan liên người, nếu không Phượng Nguyệt Minh còn không đem những người này toàn bộ đều chém. 40 đại bản người thường mà nói không phải đánh cho tàn phế chính là đánh chết, càng đừng nói là nữ nhân, bất quá còn hảo Bích Hoàn có võ công trong người, hơn nữa nàng sớm có chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Hoàn bị người kéo đi hết sức nhìn về phía bên kia đã bị hai cái ma ma cấp kéo đi ra ngoài Mục Chỉ Lan. Này đối với nàng về sau bi thảm mà nói gần chỉ là một cái bắt đầu. Phượng Nguyệt Minh sẽ không làm nàng dễ dàng đã chết, mà chủ tử cũng sẽ không làm nàng dễ dàng đã chết. Mục Chỉ Lan cả đời này đã làm rất nhiều sai sự, chính là nhất sai một kiện đó là nàng ái sai rồi người. Phượng Nguyệt Minh, vĩnh viễn đều không phải một cái đáng giá phó thác nam nhân. Ta hối hận. Ta hối hận, bị kéo đi Mục Chỉ Lan không ngừng nhắc mãi những lời này, chỉ là không có người biết những lời này ẩn chứa thâm ý, Bích Hoàn nghe được, nàng biết. Mục Chỉ Lan ở gả cho Phượng Nguyệt Minh thời điểm, chủ tử liền đã hỏi qua nàng nếu là hối hận, có thể đổi ý, chỉ là nàng vẫn là lựa chọn sai rồi, cho nên nàng hối hận. Tướng phủ, lá dụng cư, Mục Thanh Ca thu được tin tức thời điểm đang ở trong viện giáo Khang Nhi luyện tử. Nghe sương khói hơi mang hưng phấn truyền lại thanh âm, Mục Thanh Ca trước sau đều là mặt vô thần tình, ngược lại là ngồi ở trên đùi Khang Nhi ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Ca hỏi. Tỷ tỷ, nàng không cần chết sao? Từ một cái 5 tuổi hài tử trong miệng nói ra nói như vậy, vẫn là làm người không khỏi kinh ngạc. Khang Nhi vì sao như vậy hỏi? Khang Nhi nắm tiểu bút lông tay căng thẳng, đáy mắt mang theo phẫn nộ nói. Khang Nhi biết cha vẫn luôn sinh bệnh đều là bởi vì nhị tỷ tỷ. Là nhị tỷ tỷ hại cha như vậy, Khang Nhi còn biết nhị tỷ tỷ vẫn luôn đều không thích tỷ tỷ, nhằm vào tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ đã làm như vậy nhiều không tốt sự tình, chẳng lẽ không nên chết sao? Quảng cáo, cách chương.